Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 695, mâu thuẫn đấu tranh. Góc truyện audio.com. Chương 699, mâu thuẫn đấu tranh. Tế Bạch Mai nhìn Vân Thành Nam một cái. Tôi không có ầm ĩ. Cô ấy chẳng qua là ngại nói, bản thân mình không muốn anh ta cũng là bởi vì cô ấy thương anh ta. Thế nhưng, Vân Thành Nam hiển nhiên không tin lời của cô ấy, anh ta nói. Bạch Mai, tôi thời gian này vô cùng mệt mỏi, mỗi lần nhìn thấy đèn nhà cô tắt tôi đều đang nghĩ tôi chia tay với cô rồi, cô tắt đèn, ngủ được không? Nếu cô ngủ rồi, có vì tôi chia tay, đối với cô cũng không có ảnh hưởng lớn gì cả cho nên cô có thể an nhiên ngủ tôi đối với cô mà nói, co cũng được không co cũng xong. Tề Bạch Mai nghe nói như thế, có chút tức giận trừng mắt nhìn anh ta. Lúc cô vừa chia tay, ăn không ngon ngủ không yên, anh ta lại còn dám nói co cũng được không co cũng xong, thực sự là tức chết cô mà. Vân Thành Nam nhìn Tề Bạch Mai tức giận trừng mắt mình, anh ta thở dài, đưa tay ra nắm lấy tay của cô. Tôi lại nghĩ nếu như cô ngủ không được cả đêm bởi vì chuyện chia tay mà mất ngủ tôi sẽ vô cùng đau lòng, tôi trong cảm xúc mâu thuẫn vùng vẫy, luôn nghĩ, rốt cuộc có đến tìm cô hay không, tôi nghĩ, nếu như tôi đến tìm cô vẫn là không buông bỏ được chuyện kia, chúng ta có phải không thể quay về những ngày tháng trước nữa, thế nhưng nếu như mà tôi không đến tìm cô thích người khác, tôi nên làm như thế nào đây? Tề Bạch Mai chỉ cảm thấy trong lòng tê dại đau đớn, cô mím môi, nhìn Vân Thành Nam. Nếu như tôi thích người khác, anh sẽ như thế nào? Vân Thành Nam bình tĩnh nhìn cô ấy. Tôi nghĩ tôi sẽ điên. Con mắt của Tề Bạch Mai tàn nhẫn rụt lại, tay ý thức được nắm thật chặt nắm lấy tay của Vân Thành Nam. Vân Thành Nam chăm chú nhìn mặt của cô ấy. Tôi trước đây gặp mặt Cẩm Sương, tôi nói với cô ấy, nếu như cô thích người khác, tôi sẽ buông tay, lựa chọn lặng lẽ bảo vệ. Thế nhưng thực tế, nội tâm của tôi lại nói với tôi miễn cưỡng cười, tôi đang lừa dối người nếu như có thực sự thích người khác tôi không biết phải tiếp tục sống như thế nào. Bạch Mai, tôi với cô dàn vặt lâu như vậy, tôi chỉ muốn nghĩ tất cả các cách để khiến cô từ bỏ những chuyện không vui kia đi. Mấy năm qua cô không muốn nói chuyện với tôi, quan hệ của chúng ta càng ngày càng yên lặng, tôi thực sự hết cách rồi, mới nói chia tay, mọi người đều nói, làm lại từ đầu tôi thực sự hết đường rồi, cô có hiểu không? Bạch Mai, Vân Thành Nam nói xong, bỗng cúi đầu chán chống vào trên mu bàn tay của Tề Bạch Mai. Tề Bạch Mai rõ ràng cảm giác được anh ta cũng rất khó vượt qua cảm xúc bị thương từ từ lan tràn ra. Cô cuối cùng vẫn là không nhịn được đau lòng đưa tay ra ôm lấy Vân Thành Nam. Thành Nam, anh đừng buồn tôi đã quên những chuyện kia rồi. Nội tâm của mỗi một người con gái rất mềm yếu, không nỡ nhìn người mình yêu trước ở trước mặt yếu đuối. Nhìn thấy Vân Thành Nam khó chịu như vậy, Tề Bạch Mai chỉ cảm thấy một trái tim chua xót, đau lòng vô cùng. Vân Thành Nam hít sâu một hơi, chậm rãi ngước mắt nhìn về phía Tề Bạch Mai, từng chữ từng câu, lại cực kỳ trịnh trọng mở miệng. Vậy, chúng ta quay về với nhau, có được hay không? Tề Bạch Mai nghiêng đầu qua chỗ khác, có chút khó chịu nói. Anh biết rõ tôi đối với khuôn mặt này không có sức đề kháng nhất, còn phải ngẩng đầu lên để tôi thấy khuôn mặt này của anh, nói chuyện với tôi, anh đây chính là gian lận. Nghe nói như thế, Vân Thành Nam không nhịn được cười khẽ một tiếng. Vì lẽ đó, em đồng ý rồi, đúng không? Bạch Mai, góc truyện audio.com. Tề Bạch Mai đỏ mặt cúi đầu, nhỏ giọng. Một tiếng, Vân Thành Nam trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, không nhịn được đưa tay ra ôm cô ấy vào trong ngực. Rất lâu sau, Tề Bạch Mai mới không nhịn được đẩy anh ấy ra. Chúng ta đi nhanh lên, trời tối rồi, anh không phải nói nguy hiểm sao? Vân Thành Nam gật đầu quay người muốn cõng cô. Anh ta nhìn thấy Tề Bạch Mai còn đang chần chừ, liền quay đầu nhìn cô ấy một cái. Bạch Mai, em đều đồng ý quay lại với anh còn không chịu để anh công sao? Tề Bạch Mai nghe lời của anh ấy, tức giận liền lườm anh ấy. Anh tưởng rằng em lúc trước không để anh cũng là vì chúng ta vẫn chưa quay lại với nhau sao? Em chỉ là sợ anh lát nữa sẽ đi không nổi nữa. Vân Thành Nam khẽ cười, chồng của em chút sức lực vẫn là có. Tề Bạch Mai mặt đỏ lên, đừng có nói lung tung. Tám chữ vẫn còn chưa vứt đi đâu. Vân Thành Nam cũng không giận, tiếp tục cười nói. Vậy đợi lần này chúng ta ra ngoài, anh để em vẽ thêm một nét nữa. Tề Bạch Mai đỏ mặt không lên tiếng, liền bò lên trên phía sau lưng của anh ta. Nhớ quay lại đọc tiếp tại tam02.47.com để ủng hộ chúng mình nha. Website tam02.47.com cập nhật chuyện mới nhanh nhất. Vân Thành Nam đầy mặt ý cười cũng lấy Tề Bạch Mai, hướng về chỗ núi cao đi. Trong tình huống thông thường thì chỗ thế núi cao càng sẽ dễ dàng tìm được một hang động để qua đêm hoặc một chỗ ẩn thân. Vân Thành Nam công Tề Bạch Mai, đi về phía trước một lúc lâu, bỗng nhiên hỏi. Bạch Mai, tại sao em lại phải di chuyển tập đoàn Mervyn về thành phố Trà Giang? Nghe thấy câu hỏi này, Tề Bạch Mai sắc mặt thay đổi, mím môi nói. Em không thích thành phố Tây Hải. Vân Thành Nam lại thở dài. Là vì anh sao? Tề Bạch Mai giống như là con mèo bị giẫm vào đuôi. Anh cũng tự yêu mình quá, em nói rồi, em không thích thành phố Tây Hải. Vân Thành Nam đành nói. Thế nhưng, em trước đây khi thành lập website tập đoàn Mervyn là ở thành phố Tây Hải, lại không thích nơi này sao? Tề Bạch Mai miệng mở ra. Đó cũng không phải vì anh. Vân Thành Nam khẽ cười. Ừ, em nói đúng, không phải vì anh. Tề Bạch Mai nghe thấy tiếng cười của Vân Thành Nam, hình như là nhìn thấy mình vậy, cô ấy không nhịn được tức giận cắn vào vai của Vân Thành Nam, tức giận nói. Không được cười, Vân Thành Nam dừng cười, nhưng trong giọng nói vẫn mang theo chút cười. Ừm, không cười Bạch Mai của chúng ta. Chấm chấm, Tề Bạch Mai trong lòng vừa thấy ngọt ngào vừa thấy khó chịu. Anh đã cõng em đi lâu như thế rồi, có một không, để em xuống tự đi, anh nghĩ một lát đi. Lúc này, Vân Thành Nam mắt bỗng sáng lên. Không cần, anh nhìn thấy chỗ ẩn náu rồi. Xung quanh tối om om, Tề Bạch Mai không nhìn thấy gì cả, liền nói. Em làm sao không nhìn thấy gì hết? Vân Thành Nam cả người hình như đều có sức lực. Không sao, em không cần nhìn thấy, anh dẫn em qua đó là được. Tề Bạch Mai, thành phố Trà Giang, trang sức đá quý Thư Thanh. Bạch Cẩm Sương tối nay tăng ca, ngay đến cả Tân Minh Huyền đều phải bảo đảm Phi Vũ đi đón. Cô vừa mới từ phòng làm việc đi ra, liền nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đỗ ở cửa văn phòng làm việc. Con mắt của cô giật lên, vừa mới đi về phía trước được vài bước cửa sổ xe liền hạ xuống. Bạch Cẩm Sương ánh mắt phức tạp nhìn Mạc Tu Nhân. Tổng Giám Đốc Mạc, anh tại sao lại ở đây? Cô lại không tin rằng, Mạc Tu Nhân bây giờ lại xuất hiện ở đây, là trùng hợp. Mạc Tu Nhân chớp mắt nhìn. Tôi nói vừa đi ngang qua đây, cô tin không? gocchuyenaudio.com Bạch Cẩm Sương mặt không biểu cảm. Anh thấy thế nào? Cô cảm thấy Tổng Giám Đốc Mạc. Mạc Tu Nhân, có phải là tần suất xuất hiện có chút cao quá, anh lẽ nào trong lòng mình không có đếm sao? Mạc Tu Nhân nhìn cô chăm chú, không nhịn được liền cười lên một tiếng. Tôi cũng không tin, lên xe đi tôi đưa cô về. Bạch Cẩm Sương nói, không cần, tôi có thể đi trợ lý của tôi, cô ấy chuẩn bị ra rồi. Mạc Tu Nhân giả bộ oan ức nhìn cô, thật sao, tôi lại ở đây chờ cô rất lâu rồi, tôi bị di chuyển 2 lần, cảnh sát đều đã đến đây dán giấy phạt 2 lần rồi. Bạch Cẩm Sương, vậy anh sao còn không đi? Mạc Tu Nhân nhìn cô, bởi vì tôi đang đợi cô. Bạch Cẩm Sương suy nghĩ một chút, cân nhắc một chút, mở lời nói. Tổng Giám Đốc Mạc, anh xem, tôi có con rồi, anh cũng có vợ rồi, chúng ta không phải nên duy trì khoảng cách một chút sao? Mạc Tu Nhân nghe nói như thế, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nghiêm túc của Bạch Cẩm Sương, đột nhiên bật cười. Bạch Cẩm Sương mặt buồn bực, Tổng Giám Đốc Mạc, lời của tôi nói rất buồn cười sao, cách chương.